Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 511, góc truyện audio.com, A gọi cho ai, Hạ Băng Khuynh đi qua, đứng bên anh, có chút tức giận. Mộ Nguyệt Sâm kéo cô lên đùi, một nanogram bạn gì, Hạ Băng Khuynh nhéo mắt anh, mặt nghiêm túc, nói thật cho EK đừng giấu giếm, bạn bên Mỹ, anh hỏi anh ấy một số chuyện, Mộ Nguyệt Sâm kéo tay cô ra, thả lên vai mình. Hỏi gì R, Hạ Băng Khuynh truy hỏi, Mộ Nguyệt Sâm khẽ trầm tư. Chuyện này ca chắc chắn, tình hình bên trong có chút phức tạp, đợi rõ ràng anh nói với em, đờ si ca. Ca đờ si ca đờ si ca đờ si Hạ Băng Khuynh nói liền ba lần, biểu đạt cô ca vui. À có phải nhận ra cô gái trong bức hình, anh biết cô ta là ai? Bé ngốc phụ nữ đó mặc thành VS nhận ra, anh là thật có một tấm lộ một góc mặt, nghĩ đến bên Mỹ có một kỹ xảo, có thể làm hình thêm rõ, cho nên mới vào gọi điện kiếm ân giúp. Lời anh nói ca thể phản bác. Nhưng Hạ Băng Khuynh ca biết S vẫn bán tín bán nghi. Thật chỉ V, thật đó, Mộ Nguyệt Sâm khẳng định gật đầu. V thì tốt, lòng Hạ Băng Khuynh biết có S cũng ca hỏi đờ si gì. Họ rời thư phòng, đến phòng khách Cố Quân Thụy đã đi R. Đêm tối, Hạ Băng Khuynh nằm trên giường, ca thể ngủ đờ si. Nhưng họ tại S ca chịu nói. Ngày sau, Mộ Nguyệt Sâm đến CTI sớm, Hạ Băng Khuynh một mình trong căn hộ. Ngồi trên ban công tay cầm sách nhưng coi nửa ngày vẫn ca vào chữ nào, đầu đều là hình bóng ân phụ nữ trong video còn có biểu cảm kỳ lạ của Mộ Nguyệt Sâm và Khương Viên. Họ ca chịu nói, về cô tự tìm cách biết, mắt xoay chuyển cô chạy đến phòng khách dùng DTH gọi Tiêu Nhân. Qua một lúc Tiêu Nhân mới nhận, alo ai về, là tớ, DTH bị Mộ Nguyệt Sâm tịch thu, nói bức xạ. Tiêu Nhân, tớ bây hát đang ở căn hộ của Mộ Nguyệt Sâm, tớ chán quá trưa nay cùng tớ ăn cơm đi. Đờ si, Hạ Băng Khuynh nói địa chỉ cho cô, sau đó cúp máy. Chưa Tiêu Nhân đến, Hạ Băng Khuynh đón cô ở dưới lầu. Tuy Mộ Nguyệt Sâm có dặn, lúc anh ca có mặt ca đờ si xuống lầu, cũng ca đờ si để ai vào, nhưng Tiêu Nhân là bạn tốt nhất của cô tuyệt đối tin tưởng. Căn hộ này lớn và đẹp quá, Tiêu Nhân đeo cặp nhìn đông nhìn tây căn bản ca rừng đờ si. Khoan nói đi, Hạ Băng Khuynh kéo cô vào nhà ăn, bên trong có đồ ăn chuẩn bị sẵn trên bàn, đều là Mộ Nguyệt Sâm sáng sớm làm cho cô kéo cô xuống ghế. Đến ăn cơm Tiasi, đây đều là cậu làm, Tiêu Nhân mắt muốn rớt ra, S có thể, Mộ Nguyệt Sâm làm, Hạ Băng Khuynh ngọt ngào nói, nhà đầu cậu quá hạnh phúc R Tiêu Nhân gắp miếng ăn, cực kỳ vui dựng ngón cái lên. Thật rất ngon, Hạ Băng Khuynh cười híp mắt nhìn cô, ngon chứ gì, ngon, Tiêu Nhân gật đầu liên hồi. Về ăn xong giúp tớ một chuyện. Chuyện gì? Giúp trộm đồ. Tiêu Nhân lập tức bị nghẹn. Cách chương.